Truyện nghề Vương Phi, tập 24. Chương 261, khó xử. Vũ Lâu vốn tưởng rằng ca ca đã qua đời, giờ nghe thấy hắn còn sống, nên vội vàng đi theo Vân Triệt vào trong thư phòng. Không thấy ca ca đâu, Vũ Lâu đang định hỏi thì không biết Vân Triệt làm thế nào, giá sách lại dời sang một bên, lộ ra một đường hầm phía sau. Sao ta không biết ở đây có mật thất? Vân Triệt buông tay. Ta nghĩ là còn rất nhiều điều tỷ không biết ở căn nhà này. Hắn đi trước, Vũ Lâu theo sát phía sau. Không gian bên trong không lớn, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế đặt sát vách tường. Trên giường là một nam nhân toàn thân băng kín như bánh chưng, là Tần Viễn Địch. Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân, đôi môi nứt nẻ hơi giật giật, khàn giọng nói, các ngươi đã trở lại rồi à. Vũ Lâu che miệng, cố gắng nuốt nước mắt xuống. Giữ giọng của mình thật vững vàng, nhưng vừa mở miệng thì nàng đã không kìm được mà òa khóc nức nở, ca ca. Tần Viễn Địch đột nhiên mở to mắt, cử động người, Vũ Lâu. Nhưng vì động tác quá mạnh, nên hắn lại ho sù sụ, Vũ Lâu vội chạy tới đỡ hắn, ca ca, huynh mau nằm xuống, thấy vết thương trên người hắn, nàng lại không kìm được, khóc nức nở. Đối với thương thế của Tần Viễn Địch, Vân Triệt không có chút đồng tình nào. Hắn cầm ấm trà trên bàn, định rót, nhưng trong ấm trống không, một giọt nước cũng không có, liền nhíu mày, Phi Lục đâu? Nước hết rồi còn chưa đun thêm à? Tần Viễn Địch nói. Cô ấy đi lấy thuốc. Vân Triệt hừ giọng, đừng có gọi quan binh về theo là được rồi. Ca ca, muội nghe Vân Triệt nói, huynh đi ám sát Tấn Vương nên mới bị thương, thật thế sao? Tần Viễn Địch nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đáng chết. Đã lợi dụng ta còn muốn giết ta diệt khẩu. Vân Triệt nghe vậy, châm chọc, còn không phải tại ngươi ngốc hay sao? Trách gì Tấn Vương chứ? Tần Viễn Địch bị câu này của Vân Triệt làm cho tắc nghẹn, không thở được, liền ho sù sụ vài cái, khóe miệng rớm máu. Vũ Lâu vội lau cho hắn rồi nói với Vân Triệt, huynh ấy đã thế này rồi, để còn chọc tức huynh ấy làm gì? Vân Triệt biểu môi, không phải ta muốn cứu hắn đâu. Vì ta nể mặt tỷ tỷ nên mới đi tìm thi thể của hắn, ai ngờ hắn lại ám sát Tấn Vương, hừ, làm việc mà không chịu động não, bị người ta nói cho vài câu cũng không chịu được à. Tần Viễn Địch ôm ngực, thoi thóp nhìn Vân Triệt cười lạnh, vì Vũ Lâu mới cứu ta. Ta thấy là vì. Không chờ Tần Viễn Địch nói hết, Vân Triệt đỏ bừng mặt, tức tối nói, ngươi đừng có nói lung tung. Coi chừng ta tức lên sẽ tố giác ngươi. Khóe mắt Vũ Lâu vẫn còn ánh lệ, nàng hết nhìn Vân Triệt lại quay sang nhìn ca ca của mình, hai người đang nói gì vậy? Đúng lúc này, giá sách lại phát ra tiếng động, một dáng người yểu điệu đi tới, vừa thấy Vũ Lâu, liền lập tức buông gói đồ trong tay, tiểu thư, sao người lại ở đây? Vân Triệt cũng hỏi theo, đúng vậy, vừa rồi vội vàng nên ta quên hỏi, sao tỷ lại xuất cung ra đây? Hoàng thượng sao lại cho tỷ ra ngoài? Ta nói ta buồn chán quá, muốn xuất cung giải sầu. Không ngờ đi tới đây lại gặp được mọi người. Vân Triệt cúi đầu, chúng ta cũng không có chỗ nào để đi, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Chúng ta cũng mới tới đây không bao lâu. Có lẽ trong vòng 3 ngày nữa, tin tức Tấn Vương gặp chuyện sẽ truyền đến Kinh Thành, Hoàng thượng nhất định sẽ lùng bắt Tần Viễn Địch khắp nơi. Vũ Lâu nhăn mặt. Vậy phải làm sao cho tốt bây giờ? Cũng không thể trốn mãi ở đây được. Vân Triệt cười lạnh, Lãnh Tử Nhạc đã ẩn nấp mười mấy năm ở đây, Tần Viễn Địch nếu trốn ở đây 8 năm, 10 năm thì đã thấm vào đâu. Tần Viễn Địch đã biết nội tình, nói. Đừng nói những chuyện này nữa, cha. Chính ngươi cũng thừa nhận lão ta chết cũng chưa hết tội mà. Vân Triệt nói, không biết lúc trước là ai không chịu nghe người khác khuyên, nhất quyết muốn giết chết chúng ta thế. Phi Lục nói với Vũ Lâu, tiểu thư, người có thể cầu xin Hoàng thượng đặc xá cho thiếu gia được không? Người cầu xin nhất định Hoàng thượng sẽ đồng ý mà. Thấy Vũ Lâu lộ vẻ khó xử, Phi Lục không khỏi hoài nghi, sao vậy? Tiểu thư, không được sao? Chuyện này. Vân Triệt nói chen vào, các ngươi thật sự nghĩ Hoàng thượng bây giờ là bù nhìn à? Không lật đổ thế lực của Hoàng hậu và gia tộc họ Vương. Thì ngôi vị hoàng đế của hắn liệu ngồi được bao lâu? Lại còn muốn cầu xin cho Tần Viễn Địch, các người ngại chết không đủ nhanh sao? các người quên mất đã đối xử thế nào với Vũ Dương Hầu à? Còn Tấn Vương nữa, nói gì thì nói, dù gia tộc họ Vương không vừa mắt Tấn Vương, thì họ cũng là người một nhà. Những lời hắn nói cũng là những lời Vũ Lâu đang muốn nói. Nàng nhớ Lam Tranh đã nói với nàng, phải lợi dụng Tấn Vương và Vương Thị đấu đá với nhau, thì hắn mới bình chân như vậy được. Giờ bị ca ca của nàng đứng giữa gây rối, nếu Tấn Vương còn sống thì tốt, nhưng nếu hắn đã chết, thì lấy gì để đối phó Vương Thị đây? Nàng hỏi, Tấn Vương còn sống hay đã chết? Ca ca, huynh giết hắn rồi sao? Đâm gần trúng ngực, lành ít dữ nhiều. Tần Viễn Địch nói. Vũ Lâu vò vạt áo, nếu hắn còn sống thì may, nếu chết rồi, thì phiền phức lớn. Lam Tranh nhất định sẽ tức giận, Tần Viễn Địch phá hủy kế hoạch của hắn, hắn nhất định sẽ không cứu huynh ấy, các người cứ trốn cho kỹ. Để ta tìm cách, thử tìm hiểu xem ý hoàng thượng thế nào. Vân Triệt hừ lạnh, ta ngồi trong đây làm gì cho buồn phiền chứ, ta muốn quay về Vân Nam. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Phi Lục, nhưng Phi Lục không phản ứng, chỉ nói với Vũ Lâu, không sao, thế tử đi rồi, nô tỳ sẽ ở lại đây chăm sóc thiếu gia. Vừa dứt lời, thì chợt nghe Vân Triệt hung hăng đặt mạnh ấm trà xuống bàn, mọi người đều nhìn về phía hắn. Hết nước, ta đi lấy nước. Hắn cúi đầu, đi đến trước cửa mật thất, lại hung hăng đập nút cơ quan, mở rộng cửa, nghênh ngang đi mất. Vũ Lâu hỏi, đệ ấy làm sao vậy? Phi Lục lắc đầu, em không biết, chắc là tại ở đây buồn quá. Vũ Lâu quan tâm nhất bây giờ vẫn là sức khỏe của ca ca, nàng dặn dò, ca ca, huynh ở đây dưỡng thương, mọi chuyện đã qua rồi, đâu còn có đó. Tần Viễn Địch thở dài, nhớ đến mọi chuyện vừa xảy ra, hắn cười khổ nói, không ngờ ta lại suy bại tới tình cảnh này. Phi Lục cười nói, cũng không hẳn vậy, khổ tận cam lai, chỉ cần hoàng thượng đặc xá cho thiếu gia thì mọi chuyện sẽ ổn rồi, đúng không tiểu thư? Dù sao thiếu gia cũng là cậu của hoàng tử mà. Nhưng mà, Lam Tranh sẽ đặc xá cho một người cậu bắt cóc chính cháu ruột của mình sao? Vũ Lâu xem xét qua vết thương cho ca ca, thấy không còn gì nguy hiểm, mới thở phào một hơi, năng lực phục hồi của ca ca vẫn luôn rất mạnh. Thoáng chốc đã đến giờ phải hồi cung, Vũ Lâu vội dặn dò ca ca thêm vài câu rồi đứng dậy. Ngay lúc đó, Tần Viễn Địch túm lấy tay nàng, áy náy nói. Thật sự xin lỗi. Nàng buồn bã nhưng cố gắng cười, đều là người một nhà, nói xin lỗi làm gì. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Chương 262, tâm tình biến đổi. Từ mật thất đi ra ngoài thư phòng, nàng nhìn thấy Vân Triệt đang ngồi dựa vào ghế, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ. Vũ Lâu đi lại gần, nhỏ giọng hỏi, Vân Triệt. Đệ làm gì vậy? Ai ngờ, nàng vừa dịu dàng hỏi lại dọa hắn giật mình. Vũ Lâu cười nói, đệ làm sao vậy? Chưa từng thấy đệ suy nghĩ đến thất thần như thế. Vân Triệt xấu hổ cười cười, đứng dậy nói, thời tiết bên ngoài không tồi, ta ngồi đây chờ tỷ đi ra để cùng đi dạo, trò chuyện một chút. Được. Vũ Lâu cười. Nhìn ánh mặt trời sau ngọ ngoài cửa sổ, ta cũng chỉ nói chuyện được với đệ. Giờ đây, người đứng bên cạnh ta, có thể giúp đỡ ta cũng chỉ còn mình đệ thôi. Tỷ tỷ, sao lại nói thê lương vậy? Vân Triệt nói, không phải giờ tỷ đã là đức phi nương nương hay sao, tỷ sinh hoàng tử, hoàng thượng cũng chưa tính nạp thêm phi tần khác. Trừ Tần Viễn Địch gây phiền phức cho tỷ thì còn có thứ gì có thể quấy nhiễu cuộc sống vinh hoa phú quý của tỷ đâu. Hai người đi ra khỏi thư phòng, bước trên cỏ xanh, chậm rãi đi ra ngoài cửa phủ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên người vô cùng ấm áp, khiến bước chân cũng vô thức chậm lại. Thật ra, ta chưa từng nghĩ sẽ làm hoàng phi. Vũ Lâu cười khổ, vốn chỉ làm vương phi ta cũng đã thỏa mãn rồi. Thậm chí, ta còn nghĩ, cứ chăm sóc Huệ Vương ngốc nghếch cả đời cũng tốt, thật bình yên. Giờ có hoàng thượng che chở cho tỷ. Tỷ còn sợ gì nữa? Vân Triệt nói, có phải tỷ vẫn băn khoăn về Thái Hậu không? Đừng sợ bà. Bà còn kém xa Trinh Ý Thái Hậu, không phải là đối thủ của Hoàng thượng đâu. Không tới vài năm, hắn sẽ đánh bại bà thôi. Không biết hiện giờ Hoàng thượng còn niệm tình xưa không, sẽ xử trí bà thế nào đây? Vũ Lâu buồn bã, gạt sợi tóc mai, nhỏ giọng nói. Chàng là hoàng thượng. Cảm giác rất khác so với trước đây. Tỷ tỷ, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Tỷ thông minh như vậy, chắc tỷ cũng hiểu nên tiến nên lùi thế nào, tốt nhất là giữ được sự ân sủng của đế vương, còn nếu không giữ được, thì phải cố gắng dạy dỗ các hoàng tử cho tốt, có chỗ dựa, sau này trong hậu cung cũng không ai dám động đến tỷ. Hơn nữa, không phải tỷ còn có ta làm chỗ dựa vững chắc hay sao, mặc dù hơi xa một chút. Vân Triệt thấy nàng nghe xong lời mình nói, vẻ mặt càng ảm đạm, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, vội nói, ta nói chuyện hơi khó nghe, nhưng ta tuyệt đối không có ác ý. Vũ Lâu dịu dàng nhướng mày cười, làm sao ta trách đệ được. Trừ đệ ra, những lời này ta cũng đâu biết nói với ai. Vân Triệt nghe mà thấy chua xót, tỷ tỷ, đừng nói vậy, nghe buồn lắm. Vậy không nói nữa. Nàng nói, ta còn muốn qua chỗ Phương Lâm một lát. Tỷ đi cũng không biết có thể tìm được hắn không. Vân Triệt nói, ta đi tìm hắn, muốn nhờ hắn trị liệu cho Tần Viễn Địch, nhưng thấy cửa y quán đóng chặt, hạ nhân nói hắn không có ở đó, không biết giờ đã về chưa. Phi Lục nói, không chừng hắn lại đang phối cái dược quái quỷ gì ấy. Tốt nhất là tỷ đừng đi, đỡ phải mắc bệnh quái gở. Vân Triệt nói vậy lại càng khiến Vũ Lâu hiếu kỳ. Tỷ tỷ, Vân Triệt đột nhiên gọi nàng lại. Gì thế? À, Phi Lục vẫn là tỳ nữ của tỷ đúng không? Ừ. Vậy, tỷ vẫn giữ khế ước bán mình của nàng ấy chứ? Cái này. Vũ Lâu nhíu mày suy nghĩ, dù không có khế ước, thì nàng ấy cũng không chịu đi. Vật đó, ta không biết tiện tay cất đâu rồi. Vân Triệt lắc lắc tay nàng, mau nghĩ đi, mau nghĩ đi, mau nghĩ đi. Sao đệ lại cũng nhiễm tật xấu này rồi? Vân Triệt vội im miệng, yên lặng chờ nàng nhớ ra. Ánh mắt tràn ngập khát vọng. Hình như là ở trong một quyển sách nào đó. Tự đệ tìm đi, sách trong phủ rất nhiều, ta cũng quên là ở quyển nào rồi. Vũ Lâu tò mò hỏi, đệ tìm làm gì? Định bán Phi Lục đi sao? Sao thế được? Vân Triệt nghiêm mặt nói, là mấy hôm nay Phi Lục có thắc mắc, ta chỉ hỏi giúp nàng ấy chút thôi. Vậy đệ tự tìm đi. Ừm, ta sẽ tìm cẩn thận từng quyển một. Chờ Vũ Lâu xoay người đi, khóe miệng Vân Triệt lộ ra nụ cười xấu xa. Hắn lập tức xoay người quay về thư phòng, tìm khế ước bán mình có thể khống chế Phi Lục kia. Đúng như Vân Triệt nói, giữa trưa nắng chang chang mà cửa y quán vẫn đóng chặt. Nhưng nhìn qua khe cửa, Vũ Lâu thấy bên trong có bóng người, nàng cũng không để ý nhiều, vòng qua phía sau, nhảy qua tường đi vào, phủi phủi tay rồi nghênh ngang bước vào nội thất xem bệnh của Phương Lâm. Phương Lâm. Phương Lâm thấy trong phòng không có ai, nàng liền quay khắp nơi gọi Phương Lâm. Lúc này, Phương Lâm mới từ bên trong bước ra, chân tay luống cuống. Nhìn thấy Vũ Lâu, mắt hắn híp lại như đường chỉ. Sao cô lại tới đây, Đức Phi nương nương? Tới thăm ngươi một chút thôi. Vũ Lâu biểu môi, bạn cũ gặp lại, mà lạnh nhạt vậy sao? Một mình cô đến thôi à? Phương Lâm nhìn ra bên ngoài, không có cung nữ, thái giám. Nghi thức gì sao? Đừng nhìn nữa, ta đi một mình thôi. Vũ Lâu cười nói, khó có lúc nào được thoải mái giống như hồi chưa xuất giá thế này. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Không có chuyện thì không tìm đến, Phương Lâm mời nàng ngồi xuống rồi ngồi đối diện nàng, nói đi, lần này cô lại bị làm sao? Có phải phạm sai lầm bị đuổi ra ngoài nữa không? Ngươi không nghĩ ta tốt được một chút hay sao? Vũ Lâu giả vờ tức giận, khó có khi nào ta được xuất cung hít thở một chút. Nàng vỗ vỗ tay viện ghế, ở chỗ của ngươi, thoải mái hơn trong cung nhiều. Ta cũng không biết làm sao, nhưng càng ngày càng không quen với sự bó buộc trong cung. Cảm giác như bó tay bó chân lại ấy. 2 năm nay cô tự do tự tại quen rồi. Đột nhiên phải hồi cung, thoải mái mới là lạ. Phương Lâm nói, mỗi lần ta đi ngao du về, phải mất một thời gian mới quen được đấy. Vũ Lâu thở phào một hơi, cười tủm tỉm nói, ở chỗ ngươi vẫn thích hơn. Nếu cho ta chọn, ta tình nguyện ở lại y quán chứ không thèm làm hoàng phi. Phương Lâm ngẩn người, mấy câu này, chẳng giống tính cách cô gì cả. Không phải từ nhỏ cô đã muốn làm vương phi, sống cuộc sống vinh hoa phú quý hay sao? Sao đột nhiên lại nói vậy? Ai chẳng thay đổi. Vũ Lâu cười khẽ, vài năm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà suy nghĩ không thay đổi thì mới kỳ quái. Thay đổi thì thay đổi, nhưng những lời thế này, cô tốt nhất đừng nên nói nữa là hơn. Để người khác nghe được, cẩn thận sẽ gặp phiền phức. Vũ Lâu cười, cho nên ta cũng chỉ có thể nói với ngươi một chút thôi. Lần này xuất cung, thật sự không giống cảm giác lúc trước chút nào. Cô đến để nhớ Nhung tiếc nuối đấy à? Không, ta đến vì muốn hỏi ngươi chuyện y dược. Vũ Lâu nói. Nàng miêu tả lại chứng bệnh của mình với Phương Lâm, Phương Lâm vừa nghe đã nhếch miệng. Chờ nàng nói xong, hắn nói, ta không dám mạo phạm thánh thượng, nhưng nếu cô không muốn mang thai nữa, thì cứ tiếp tục. Nghiêm trọng vậy sao? Phương Lâm lắc đầu thở dài, ngại nói nhiều, chỉ kê ra phương thuốc điều dưỡng, nói một lần cho nàng nghe. Vũ Lâu ghi nhớ kỹ rồi nhìn vào trong phòng nói, rốt cuộc là ngươi đang làm gì thế? Sao giữa ban ngày ban mặt lại đóng chặt cửa? Việc này. Đột nhiên, phòng trong có tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất, Phương Lâm vội đứng dậy bước vào xem thế nào. Chương 263, lên tiếng cầu xin. Vũ Lâu tò mò nhìn vào trong phòng, bên trong có người bệnh à? Phương Lâm vội đứng dậy, đuổi Vũ Lâu ra ngoài, không còn sớm nữa, cô mau hồi cung đi. Không thì hoàng thượng sẽ phái người tới đón cô là phiền lớn đấy. Thấy nàng đứng im, hắn liền kéo tay áo nàng, lôi ra ngoài. Vũ Lâu càng tò mò hơn, rốt cuộc là ngươi giấu ai trong phòng thế? Ngươi đuổi ta như vậy, ta càng muốn xem. Nàng có võ công, nên dù Phương Lâm lôi kéo nàng cũng không động đậy chút nào, ngươi thần thần bí bí như vậy, chắc chắn có gì đó kỳ quái. Nếu ngươi không nói, ta sẽ sai người hủy cái hắc điếm này của ngươi. Được rồi. Ta nói cho cô biết là được chứ gì. Đi theo ta. Hắn không có cách nào, thở dài lắc đầu, ta vốn không muốn cho ai biết. Khi hai người bước vào trong, Vũ Lâu thấy một nam nhân người đầy bùn đất mặc áo vải thô quỳ rạp trên mặt đất, khó khăn mấp máy môi. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, hắn ta hơi ngửa đầu, muốn nói chuyện. Nhưng cổ họng chỉ phát ra được âm thanh ô ô đơn giản. Giờ chưa nói được đâu, qua một canh giờ nữa mới có thể lên tiếng được. Phương Lâm nói với người kia, rồi đỡ hắn lên giường, đặt hắn nằm xuống. Sau khi buông màn, hắn đột nhiên xoay người, nắm tay, kích động nói, cuối cùng cũng thành công. Cuối cùng cũng thành công. Hắn là ai vậy? Ngươi lại làm trò ma quỷ gì thế? Vũ Lâu ngửi thấy mùi bùn đất hôi thối. Phương Lâm đắc ý cười nói, đây là tên khất cái ta dùng bạc mướn về. Mấy hôm trước, ta cho hắn ăn đan dược, rồi chôn sống hắn. Qua ba ngày mới đào hắn lên, thế mà vẫn còn sống. Bí thuật dân gian sao? Trước đây Vũ Lâu đã từng nghe thấy loại bí thuật giả chết này, nhưng cũng chỉ nghe thấy chứ không nghĩ là có thật. Không ngờ Phương Lâm lại chế ra được. Phương Lâm tiếp tục kích động đi qua đi lại, thế mà hắn lại thật sự tỉnh lại, trước khi ta nói chuyện với cô, hắn vẫn còn đang hôn mê. Không ngờ lại thành công. Vũ Lâu cũng rất bình tĩnh, có tác dụng gì không? Việc gì cũng phải có lợi ích riêng, ngươi nghiên cứu bí thuật này, muốn giả thần giả quỷ làm gì sao? Phương Lâm như bị tạt một chậu nước lạnh, ta nghiên cứu hơn 5 năm, nhưng cũng không nghĩ đến lợi ích của nó. Nhưng mà, có thể nghiên cứu ra bí thuật của riêng mình thì cũng nên vui mừng, không phải sao? Nàng không thể hiểu được cái người mà cứu người không lo lại đi lo nghiên cứu mấy thứ bàn môn tả đạo này, tóm lại là chúc mừng ngươi. Phương Lâm khoát tay cười, chỉ là chút thành tựu bé nhỏ không đáng kể thôi. Chút thành tựu mà còn cao hứng vậy à, Vũ Lâu nhỏ giọng nói. Mình phủ nhận thì được, nhưng bị người khác phủ nhận thì không chịu được. Phương Lâm nghiêm mặt nói, cô có biết để nghiên cứu bí thuật này, ta đã vượt bao nhiêu núi sông, nghiên cứu bao nhiêu sách vở, mua bao nhiêu tên khất cái, tử tù không? Vũ Lâu phát hiện ra điểm mấu chốt, những người trước kia đều thất bại nên chết hết rồi à. Phương Lâm không nói gì. Ngươi. Vũ Lâu tức giận chỉ hắn, đúng là coi mạng người như cỏ rác. Phương Lâm nhướng mày nói, bọn họ tự nguyện mà, trước khi uống thuốc, ta cũng nói với bọn họ, có thể sẽ không tỉnh lại. Vừa dứt lời, nghe trong màn truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, Phương Lâm vội vàng chạy qua, nhưng đáng tiếc, tên thất cái nằm trong màn đã không còn hít thở được nữa, hai mắt vì thiếu không khí mà như lồi ra, miệng há hốc muốn hớp lấy vài ngụm không khí, rốt cuộc hắn cũng không trụ được, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Phương Lâm giật mình đứng bên giường, chậm rãi nói. Lại thất bại. Vũ Lâu cũng trầm mặc, không biết nên an ủi hắn hay nên trách cứ hắn. Vũ Lâu, không còn sớm nữa, cô thật sự phải đi rồi. Được, ta đi, khi nào có thời gian sẽ quay lại thăm ngươi. Khi nàng vừa xoay người, nàng nhìn thấy Phương Lâm ngẩng người ngồi bên giường, chán nản nhìn vật thí nghiệm thất bại của mình. Xuất cung thì dễ, hồi cung thì khó. Kiểm tra lúc hồi cung phức tạp hơn khi xuất cung rất nhiều, suýt nữa Vũ Lâu để lộ tung tích, cũng may nàng phản ứng nhanh, trả lời thông minh lại có lệnh bài bảo hộ, mới thuận lợi vào cung. Việc đầu tiên phải làm là đi thăm con trai. Chỉ mới một ngày không gặp nàng đã nhớ không chịu nổi. Nàng vừa cởi quần áo tự cho hai con bú thì nghe thái giám bên ngoài báo, Hoàng thượng giá lâm. Vũ Lâu lúng túng, nàng không muốn để Lam Tranh nhìn thấy bộ dạng nàng thế này, nhưng hai đứa nhỏ còn chưa ăn xong, đang lúc khó xử thì Lam Tranh bước vào. Thấy nàng đang lộ ngực ra cho con bú, còn định lảng tránh hắn, hắn liền cười ngồi xuống cạnh nàng, nói với đứa bé trong lòng nàng, xem ra con có phúc hơn phụ hoàng nhiều. Vũ Lâu đỏ bừng mặt, đừng nói bậy. Lam Tranh nói, đây là Thiên Thiên. Hay Mạch Mạch. Mặt giống nhau như đúc, dáng vẻ cũng giống nhau như đúc, không nhận ra được. Nàng cúi đầu, nói với đứa bé trong lòng, phụ hoàng của con không nhận biết được các con kìa, thật đáng thương mà. Ai bảo nàng sinh hai đứa? Hắn xốc yếm của đứa bé lên, thấy có vết bớt liền hừ giọng, sao lúc nào nàng cũng ôm Mạch Mạch thế, bất công. Đâu có, ta đối xử bình đẳng mà. Lam Tranh ôm lấy con trai trưởng ở bên cạnh, ghé sát vào mặt hắn nói, không sao, có phụ hoàng rồi. Chờ một thời gian nữa, phụ hoàng sẽ phong con làm thái tử. Vũ Lâu nghe xong, trong lòng rất hồi hộp lo lắng. Nhớ đến chuyện ca ca ám sát Tấn Vương, phá vỡ kế hoạch của Lam Tranh, nếu hắn biết liệu có bỏ qua cho ca ca không? Hoàng thượng. A. À. Lam Tranh nhíu mày, không thể tiếp nhận cách xưng hô kỳ lạ này. Lam Tranh. Nàng vội sửa lại, gần đây có tin tức gì của Tấn Vương không? Hắn cố tình gây sự, nàng nhớ thương tên Tiểu Bạch Kiểm đó à? Nàng chột dạ, nghe giọng điệu của hắn không tốt, nên lựa chọn né tránh, không muốn đấu võ mồm với hắn. Cho hai con ăn xong, nàng giao cho nhũ mẫu đưa xuống dỗ dành, rồi im lặng sửa sang lại quần áo, không nói gì cả. Trong lòng nàng thầm tính toán, nên mở miệng cầu xin hắn thế nào đây? Vũ Lâu, Lam Tranh tựa vào vai nàng nói, ta vừa đăng cơ, nên lạnh nhạt với nàng đừng trách ta. Nàng hừ lạnh, lạnh nhạt. Chàng có biết Phương Lâm nói thế nào không? Nếu chàng còn cư xử lỗ mãng nữa, thì Thiên Thiên và Mạch Mạch sẽ là hai đứa con duy nhất của chúng ta đấy. Lam Tranh ngồi thẳng dậy, nhướng mày, cái gì? Nàng đi gặp Phương Lâm. Còn nói chuyện này với hắn. Biết vậy thì ta đã không cho nàng ra ngoài. Trọng điểm ta muốn nói không phải là Phương Lâm, mà là có thể ta sẽ không thể mang thai nữa. Vũ Lâu giận dữ đẩy Lam Tranh ra, chàng là tên quỷ ích kỷ. Chàng chỉ nghĩ đến thoải mái cho mình, không hề lo lắng cho ta chút nào hết. Lam Tranh vội vàng tươi cười, sát lại gần dỗ dành nàng, ta biết ta sai rồi, ta còn muốn nàng sinh cho ta một cô con gái nữa mà, nếu lỗ mãng làm nàng bị thương, không thể sinh con nữa, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Chương 264, lên tiếng cầu xin. Tuy trước đây cũng hay đùa giỡn nhau như vậy, nhưng giờ hắn là hoàng đế, nàng cũng không thể nào đùa giỡn không cố kỵ gì như trước được. Nàng ngoái đầu lại nhìn hắn, thật sao? Lông mi nàng cong cong, ánh mắt vụt sáng, chu đôi môi anh đào khiến hắn nhìn mà thấy vô cùng đáng yêu, hai tay ôm lấy mặt nàng nói, sao nàng lại ngốc đến đáng yêu thế này cơ chứ? Chàng mới ngốc ấy. Lam Tranh bị nàng chọc cười, quấn quýt lấy nàng không rời,

Vũ Lâu không ngờ Vân Triệt cũng bị cuốn vào, sao cả đệ ấy cũng bị liên lụy. Còn Phi Lục thì sao? Đều bị giam trong đại lao rồi, nhưng Vân Triệt là Hàng Vương Thế Tử, dù chứa chấp tội phạm nhưng chỉ cần chứng minh được hắn không tham gia vào chuyện ám sát Tấn Vương, thì sẽ không có việc gì. Để người ta áp giải hắn về Vân Nam là được. Còn Phi Lục, chỉ là một nha hoàn bán thân, nhân vật nhỏ như vậy, không đáng nhắc tới. Lam Tranh nói, Thái Hậu muốn giết Tần Viễn Địch để Vũ Dương Hầu xả giận. Hơn nữa, Tấn Vương gặp chuyện, vì thể diện, nên cũng không thể buông tha cho hung thủ. Vậy ý của Vũ Dương Hầu thế nào? Liệu hắn có? Chân của Vũ Dương Hầu là do chính Tần Viễn Địch làm bị thương. Không có cách nào bắt Vũ Dương Hầu tự nuốt cục tức mà tha thứ cho Tần Viễn Địch được. Chàng là hoàng đế, chàng bắt hắn tha thứ, hắn nhất định phải nghe. Vũ Lâu đứng lên, kích động nói. Lam Tranh trấn an nàng, kéo nàng ngồi xuống, ta cũng có ý này, tuy rằng có lỗi với Vũ Dương Hầu, nhưng ta nói chuyện qua với hắn, chắc hắn sẽ đồng ý, rồi để hắn khuyên nhủ phụ thân hắn thôi. Vũ Lâu vẫn lo lắng. Vậy còn việc Tấn Vương gặp chuyện, nói với dân chúng thế nào đây? Đương nhiên là phải giải thích với bàn dân thiên hạ, Tần Viễn Địch nhất định phải chết. Tần Vũ Lâu, nàng không biết sao, vương tử phạm pháp cũng phải xử như thứ dân, không có lý nào lại tha bổng cho ca ca nàng được. Nhưng giờ nàng vừa sinh con chưa bao lâu, thân thể còn chưa khỏe hẳn, không thể chịu kích thích được. Lam Tranh vốn định thần không biết, quỷ không hay xử tử Tần Viễn Địch. Rồi chờ qua một thời gian ngắn sẽ nói cho nàng, để nàng khóc một hồi, tổ chức tang lễ cho ca ca là xong việc. Giờ nàng khóc lóc cầu xin, Lam Tranh bên ngoài thì đồng ý, nhưng ý định xử trảm Tần Viễn Địch cũng đã quyết trong lòng. Tần Viễn Địch không chết thì không thể nói một câu công bằng với người trong hoàng tộc và bàn dân thiên hạ. Hắn là tân đế mới đăng cơ, tất cả mọi người đều đang theo dõi từng hành động một của hắn không thể vì việc tư mà làm trái pháp luật. Bao che cho ca ca của Ái Phi, làm mất lòng dân được. Thấy Lam Tranh không trả lời, Vũ Lâu càng lo lắng, nhẹ giọng hỏi lần nữa, Lam Tranh. Tấn Vương bị ám sát, phải giải thích với mọi người thế nào? Lam Tranh như vừa tỉnh mộng, người của Tấn Vương đều đã chết hết. Chờ qua một vài năm, mọi người cũng sẽ lãng quên thôi. Đến lúc đó, có thả Tần Viễn Địch cũng không ai phát hiện ra nữa. Cái chết của Tĩnh Thần cũng có điểm kỳ quái, nhưng cũng qua rất nhanh đó thôi. Chuyện không giống nhau. Tĩnh Thần chết đi nhưng không có hung thủ, không thể định án. Còn Tấn Vương, hung thủ đã bị bắt, không xử quyết lại là chuyện khác. Vũ Lâu chỉ đang lo cho ca ca nên cũng không phát hiện ra sự khác biệt. Nàng coi lời nói của Lam Tranh như sợi dây cứu mạng, liền nắm chặt tay hắn, nếu chàng cứu ca ca ta. Huynh ấy nhất định có thể hóa nguy thành an. Nên là, nàng yên tâm quay về chờ tin đi, đừng lo lắng nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Lam Tranh mỉm cười dịu dàng. Khiến Vũ Lâu cảm thấy như có làn gió xuân ấm áp thổi qua lòng mình, chậm rãi đứng dậy, ta đi đây, con tỉnh lại không thấy ta lại khóc mất. Lam Tranh hôn lên nước mắt của nàng, hai con cũng thích khóc y như nàng ấy. Vũ Lâu vội lùi lại phía sau, nhỏ giọng nói. Có người nhìn kìa. Ai nhìn? Vũ Lâu nhìn quanh một vòng, thấy cung nhân ai cũng như tượng đá, mặt không đổi sắc đứng yên đó chờ lệnh. Hắn hôn lên môi nàng cho là mấy nô tài này ai cũng không hiểu phép tắc quy củ như Phi Lục của nàng sao. Dù không cung nhân hầu hạ không dám nhìn, thì Vũ Lâu vẫn không tự nhiên được, dãy người tránh ra không cho Lam Tranh thân mật, hai mắt nàng đỏ hồng vì khóc, còn khuôn mặt thì đỏ ửng lên vì ngượng. Bước ra khỏi điện. Chờ Vũ Lâu đi khuất, Lam Tranh mới cầm tấu chương vừa phê đưa cho thái giám đứng bên cạnh, đưa tới phủ thừa tướng. Khi Vũ Lâu quay về tẩm cung, nàng càng nghĩ càng thấy không hợp lý. Nàng ở chung với Lam Tranh lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng hiểu được bản tính của hắn. Có thể dễ dàng bỏ qua cho Tần Viễn Địch quả thật không giống cách làm việc của hắn. Lúc sáng ở trên thượng thư phòng, vì vừa nghe tin ca ca bị bắt, nàng lo lắng hoang mang, cần người an ủi, Lam Tranh lại dịu dàng dùng giọng điệu ấm áp để xoa dịu, khiến nàng không nghĩ ngợi nhiều mà tin tưởng hắn. Nhưng giờ tỉnh táo lại, sự hiểu biết của nàng về Độc Cô Lam Tranh lại hiện ra trước mắt. Lam Tranh là người có thù tất báo, Tỉnh Thần và Diệp Thành là ca ca cùng cha khác mẹ với hắn, mà khi hai người đó chết đi hắn cũng không hề đau lòng. Đối với Tần Viễn Địch phạm trọng tội này, hắn sẽ thả cho huynh ấy một con đường sống sao? Vì nể mặt nàng. Nói thế càng khiến lòng người lạnh hơn, cho tới giờ Lam Tranh vẫn chưa bao giờ vì nể mặt nàng mà thay đổi kế hoạch của mình. Nghĩ đến đây, Vũ Lâu lại càng cảm thấy Lam Tranh đang lừa nàng. Dù trời đã tối, nàng vẫn nhất quyết sai cung nữ đốt đèn cho mình đi tìm Lam Tranh. Dù hắn muốn giết hay cứu Tần Viễn Địch thì cũng phải nói cho rõ ràng. Đang đầu xuân, đêm xuống trời càng lạnh, Vũ Lâu chỉ mặc một tấm áo mỏng, khi đi đến thượng thư phòng, cả người nàng lạnh như băng, nhưng nàng cảm thấy, sự lạnh lẽo dường như là phát ra từ đáy lòng nàng. Hoàng thượng ở trong à? Nàng hỏi thủ vệ canh cửa. Hồi nương nương, hoàng thượng vẫn đang xử lý chính sự. Để nô tài vào bẩm. Không cần. Vũ Lâu nhẹ đẩy cửa đi vào. Thái giám trong điện thấy Vũ Lâu bước vào, đang định há mồm thì bị nàng phất tay ý bảo im miệng. Lam Tranh gục xuống bàn nghỉ ngơi, tấu chương xếp đầy bốn phía. Vũ Lâu nhìn thoáng qua rồi giúp hắn sắp xếp. Nàng đau lòng nhìn Lam Tranh vì làm việc vất vả mà mệt mỏi ngủ quên, đang định cởi áo choàng khoác lên cho hắn, chợt phát hiện tay hắn đang đè lên một tờ tấu chương, bên trên có ba chữ Tần Viễn Địch, thật chói mắt. Đau đớn nhất là phê chuẩn của hắn, chuẩn, ba ngày sau xử trảm. Chương 266, ở chung lâu như vậy, vẫn chưa hiểu lòng nhau, 2. Nàng như bị chìm xuống đáy hồ sâu tối đen, cảm giác tuyệt vọng đến không thở nổi, đè nặng lên trái tim của nàng. Cổ họng Vũ Lâu nghẹn lại, cố hít một hơi sâu, tay chống lên bàn mới thanh tĩnh được một chút. Quả nhiên là hắn lừa gạt nàng. Cái gì mà sẽ cứu ca ca, đều là gạt người ta. Nàng đúng thật là, sao lại quên bản tính của hắn cơ chứ? Dù làm hoàng đế, làm cha, thì hắn vẫn là độc cô Lam Tranh mưu mô quỷ quyệt. Hắn yêu nàng, nhưng sẽ không vì nàng mà thay đổi kế hoạch của mình. Tần Vũ Lâu nàng thật sự đã bị hạnh phúc ngắn ngủi làm cho mụ mị đầu óc rồi, thật sự nghĩ có thể gây ảnh hưởng đến hắn. Nàng nhếch miệng, khẽ cười thản nhiên. Tay khẽ vuốt ve hai gò má của hắn. Chàng đã gạt ta, vậy thì cũng đừng trách ta tính kế với chàng. Lam Tranh cảm nhận được bàn tay dịu dàng ve vuốt của nàng, nửa tỉnh nửa mê, cầm tay nàng, mơ màng nói, là nàng sao? Vũ Lâu. Nàng dịu dàng nói, Lam Tranh, đừng ngủ ở đây, cảm lạnh mất. Chỉ một câu nói đã khiến hắn bừng tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là gập hết tấu chương lại. Vũ Lâu giả vờ không nhìn thấy tấu chương, còn giúp Lam Tranh, chàng để đó, ta sắp xếp cho. Nàng đừng động vào, sẽ loạn lên mất. Khi chàng còn làm thái tử, ta đều giúp chàng sắp xếp tấu chương, có bao giờ bị rối tung lên chưa? Thái tử là thái tử, hoàng đế là hoàng đế, đâu giống nhau được. Nàng mau đặt xuống đi. Đừng làm lộn xộn nữa. Lam Tranh luống cuống dẹp tấu chương sang một bên, sau đó mắng thái giám bên cạnh, Đức Phi nương nương đến sao ngươi không báo? Là ta không tốt, sợ quấy rầy chàng, không ngờ, lại ngược lại, Vũ Lâu cúi đầu áy náy nói. Lam Tranh nói, lần sau nhớ cho người thông báo trước là được. Vũ Lâu khẽ cười, gật đầu nói, thần thiếp nhớ rồi. Sau đó vừa bóp vai cho hắn vừa nói, chàng luôn dặn ta chú ý giữ gìn sức khỏe, vậy mà chính chàng lại không chú ý gì cả. Đến giờ nghỉ ngơi rồi, sao chàng vẫn còn phê duyệt tấu chương? Ta chờ mãi không thấy chàng tới, nên mới đến đây tìm chàng. Lam Tranh cũng hiểu Vũ Lâu rất rõ. Nếu không phải vì tên ca ca ngu xuẩn kia của nàng, chắc chắn nàng sẽ không tới tìm hắn. Trước đến giờ, nàng thà làm nữ nhân cô độc trong phòng chờ hắn, cũng sẽ không chủ động quấy rầy hắn xử lý chính sự. Ta cũng định tới. Nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Lam Tranh đứng dậy nắm tay nàng kéo ra ngoài. Nàng đã đến đây rồi, thì ta phải quay về tẩm cung nghỉ ngơi cùng nàng thôi. Vũ Lâu quay đầu nhìn tập tấu chương kia nói, hay là mang về xem đi. Không cần, không cần. Lam Tranh lắc đầu liên tục, ta xem xong hết rồi. Vậy thì tốt. Vũ Lâu biết rõ còn cố hỏi, có tấu chương của thừa tướng không? Lam Tranh ra vẻ thâm trầm, mím môi nói, thừa tướng nói, đã cân nhắc lợi hại. Nếu ông ấy cố tình xử trảm Tần Viễn Địch, sẽ đắc tội với nàng, mà sau này nàng làm hoàng hậu, thì vương thị của ông sẽ không có kết cục tốt được. Vũ Lâu thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn hồ theo Lam Tranh, đúng thế, thừa tướng nên biết cân nhắc. Lúc nghỉ ngơi, Lam Tranh ôm nàng trong lòng, vuốt ve một chút lại động tình. Hắn quấn quýt lấy Vũ Lâu, định cởi áo lót của nàng, không ngờ bị Vũ Lâu nhéo một cái, quở trách, đã bảo không được rồi. Ai nói? Phương Lâm nói. Cái tên lang băm đó mà nàng cũng tin à? Sao lại không? Vũ Lâu nói, dù hắn không nói, thì việc ta không thoải mái cũng đâu phải là giả. Lam Tranh híp mắt, tự cân nhắc một hồi. Nếu hắn mạnh mẽ cố tình trêu chọc Vũ Lâu, thì nàng cũng sẽ thuận theo hắn. Nhưng sau khi xong việc, dù thân thể có thoải mái hay không, thì nhất định cũng sẽ làm mặt lạnh, cáu kỉnh với hắn, ngắn thì vài canh giờ, lâu thì vài ngày. Càng nghĩ, hắn càng mất hết cả ý niệm tà ác trong đầu. Hắn ôm nàng, ra vẻ đáng thương nói, Vũ Lâu ngoan, bao giờ nàng mới khỏe lên. Vũ Lâu không để ý đến hắn, nói sang chuyện khác, ngày mai ta muốn đi tìm Phương Lâm. Làm gì? Hắn sợ Phương Lâm ở bên ngoài sẽ nói cho nàng biết tin tức về Tần Viễn Địch. Đương nhiên là để hắn khám kỹ cho ta. Lần trước gặp vội vàng quá, chỉ nói sơ qua, nên chưa hỏi được nhiều. Nếu nàng thích hắn như vậy, thì để hắn tiến cung làm ngự y đi. Nếu hắn thích làm ngự y, thì đã tiến cung giống ca ca hắn từ lâu rồi. Hắn ở ngoài đó, rảnh rỗi có thể ngao du thiên hạ, tự do biết bao. Trong giọng nói của Vũ Lâu mang theo một sự hâm mộ không giấu được, khiến Lam Tranh không thoải mái, nàng hâm mộ hắn à. Chỉ là một tên thầy lang vân du giang hồ, làm gì có địa vị gì đáng kể chứ. Ta chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc chàng có cho ta gặp hắn không? Lam Tranh nghĩ ngợi, ta cho nàng gặp là được. Hắn không phát hiện, Vũ Lâu thừa dịp hắn không để ý, để lộ ra một nụ cười đắc ý, tâm nguyện của nàng đã đạt được. Đêm hôm đó, nàng dịu dàng trong vòng tay của hắn, trước khi đi ngủ còn khẽ hôn lên môi hắn nữa. Lam Tranh ôm thân thể mềm mại của nàng trong lòng, thầm nghĩ, nhất định có gì đó kỳ quái, nếu chỉ vì muốn gặp Phương Lâm, nàng đã không cố ý lấy lòng hắn như vậy. Ngày hôm sau, trong cung phái xe ngựa tới đón Phương Lâm vào cung. Người được phái đi nghe theo chỉ thị của Đức Phi Nương Nương, nếu thấy cửa đóng chặt, cứ mạnh mẽ xông vào, bắt người ra thì thôi. Khi gặp Vũ Lâu ở thiên điện, Phương Lâm oán trách, tức giận nói, cô làm cái gì vậy? Khi bọn họ xông vào, ta còn chưa kịp đào một kẻ thí nghiệm ở đằng sau vườn lên đâu. Vũ Lâu phất tay cho cung nữ và thái giám lui xuống, đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, ngươi có đem theo dược giả chết không, cho ta một phần. Cô muốn cái đó làm gì? Hắn chợt nhớ tới tin tức gần đây nghe người ta bàn tán, cô định dùng nó cứu ca ca cô sao? Vũ Lâu nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có cho không? Dược đó có phản ứng phụ. Cô quên là đã tận mắt thấy tên khất cái kia sống lại rồi không thở được mà chết sao? Ta không có cách nào khác. Vũ Lâu cắn môi đau khổ nói, ta không thể nghĩ ra cách nào khác. Hoàng thượng và Vương thị, tất cả đều muốn giết ca ca. Bàn dân thiên hạ đã biết kết cục của hung thủ ám sát Tấn Vương, dù có nguy hiểm thì ta cũng muốn thử một lần. Thân thể của ca ca ta trước giờ vẫn khỏe mạnh hơn người. Huynh ấy tập võ từ nhỏ, so với tên khất cái yếu nhược ngươi tìm về, thì không biết khỏe hơn bao nhiêu lần. Nhất định sẽ được. Phương Lâm không cách nào từ chối, đành nói, ta có thể cho cô dược, nhưng nếu có biến cố, thì đừng trách ta. Ta sẽ không trách ngươi. Ngày hôm sau, Phương Lâm lại vào cung, lần này hắn mang dược mà Vũ Lâu cần vào. Cô nhớ kỹ, sau khi giả chết 3 ngày, thì nhất định phải đào người lên. Đặt ở nơi khô ráo làm ấm người, nếu không, chắc chắn sẽ chết hẳn, không thể cứu được. Vũ Lâu ghi nhớ thật kỹ lời dặn dò của Phương Lâm, vội giấu dược vào ống tay áo, giả vờ như chưa phát sinh chuyện gì. Một thái giám trốn ở nơi bí mật gần đó, nhìn thấy kết mọi việc, vội vã chạy đi báo cho Hoàng thượng. Lam Tranh nghe xong, mím môi cười. Thì ra Tần Vũ Lâu tính toán việc này. Vậy cùng chờ xem. Rốt cuộc là mèo nào cắn miểu nào? Chương 267,

đều là chuyện quá khứ rồi, giờ quan trọng nhất là cứu huynh ra ngoài, để huynh và chị dâu đoàn tụ với nhau. Ta không phải là một người chồng tốt. Để nàng gả cho người khác tốt hơn ta đi, Tần Viễn Địch nói, hắn không hề hối hận chút nào cả, hắn cầm đũa gắp miếng rau, một mạng đổi một mạng, ta chết thì mọi chuyện mới thực sự chấm dứt được. Nếu không, dù ta có chạy thoát, chờ một ngày nào đó, không cẩn thận bị người ta phát hiện, chẳng phải sẽ còn liên lụy cả muội hay sao? Chúng ta là người nhà, dù bị huynh liên lụy ta cũng không oán hận nửa câu. Tần Viễn Địch khoát tay, ý bảo nàng đừng nói nữa, đủ rồi, ta chết vì muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Ta cam tâm tình nguyện chịu chết, muội đừng khuyên ta nữa. Vũ Lâu im lặng, lẳng lặng nhìn ca ca ăn cơm, bỗng nhiên, nàng đứng dậy bước ra cửa ngục nói, lấy cho ta một bình rượu tới đây. Vừa hạ lệnh không bao lâu đã có cai ngục cung kính dâng rượu thượng hạng lên. Vũ Lâu đuổi cai ngục lui xuống, sau đó rút dược trong tay áo ra, lén bỏ vào bình rượu, lắc nhẹ rồi xoay người đặt lên bàn. Không có rượu thì ăn không thấy ngon. Vũ Lâu nói, để ta rót cho ca ca một chén, tiễn ca ca đoạn đường cuối cùng. Tần Viễn Địch cười sang sảng, đúng rồi, đừng làm ra vẻ buồn thảm như thế. Ăn cùng ca ca bữa cơm, uống ly rượu lạc là được rồi. Vũ Lâu cười, ta không được khỏe, không uống rượu được, ca ca uống một mình đi. Tần Viễn Địch nói, vậy ta không khách khí, sẽ uống hết ngay. Nàng cười, gật đầu, đều của ca ca hết đấy. Thấy Tần Viễn Địch gắp rau, nhắm rượu, mũi nàng cay xè, nghẹn ngào nói, hôm nay là 14 tháng 3, ngày mai ca ca đi rồi. Kiếp này ta không muốn nhìn thấy trăng tròn nữa. Muội ấy, lúc trước sao ta không biết muội lại thích khóc thế này cơ chứ? Trước đây thật là tốt, tuy phải học rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có kết quả tốt. Đến lúc trưởng thành, lòng người hiểm ác, được việc hay hỏng việc cũng có quá nhiều nguyên nhân, không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả tốt, Vũ Lâu nói. Như ca ca ấy, trong ruổi chiến trường bao nhiêu năm, một lòng phục vụ quốc gia lại bị tiểu nhân tính kế. Ta chỉ một lòng cầu được bình an, nhưng chưa từng có một khắc yên bình. Tần Viễn Địch ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, muội cũng tới lúc khổ tận cam lai thôi. Hoàng thượng có tình có nghĩa với muội, muội nên biết trân trọng. Sống cùng hai tiểu hoàng tử cho tốt, ngày giỗ hàng năm, đốt cho ca ca chút tiền giấy, rót cho ca ca một bình rượu là được rồi. Vũ Lâu rưng rưng gật đầu, kéo tay áo lau nước mắt. Thấy ca ca uống rượu cũng gần đến lúc rồi, liền đứng dậy, ý vị thâm trường nói, ca ca, tạm biệt. Tần Viễn Địch không muốn muội muội nhìn thấy mình khóc nên buồn bã nói, đi đi, đi đi, tuyệt đối đừng khóc, cứ thương cảm như vậy có tác dụng gì đâu. Vũ Lâu nhắm mắt lại, cắn môi rồi bước ra ngoài. Chờ Vũ Lâu đi rồi, Tần Viễn Địch đưa tay lên lau khóe mắt, rồi ngửa cổ uống hết bình rượu. Quay về cung, Vũ Lâu yên lặng chờ tin tức. Quả nhiên, đến chạng vạng, Lam Tranh tới báo cho nàng biết, Tần Viễn Địch đột ngột qua đời trong ngục, khám nghiệm tử thi cũng xác nhận đúng là hắn đã chết. Vũ Lâu biết dược của Phương Lâm đã phát huy tác dụng, nàng mừng thầm, nhưng vì muốn che giấu suy nghĩ thực sự tổng lòng, liền ôm Lam Tranh khóc không ngừng. Lam Tranh đã biết trước mưu kế của nàng, chứng kiến rõ ràng nàng đã động tay động chân nhưng lại ngụy trang trước mặt hắn. Hắn cười thầm rồi đưa tay vỗ về an ủi nàng cố nén bi thương. Tuy nàng khóc chỉ để che mắt Lam Tranh, nhưng cũng có 7 phần tình cảm thật. Dù sao, dược đó cũng không chắc sẽ thành công, lỡ giống như tên thất cái kia, tỉnh lại một chút rồi tắt thở, thì vẫn không thể giữ được mạng cho ca ca. Khóc đến tận khuya, Vũ Lâu dựa vào lòng Lam Tranh, mở miệng hỏi, thi thể của ca ca ta, sẽ xử lý thế nào? Vốn bị treo ở cửa thành thị chúng, nhưng dù sao cũng là ca ca nàng, ta đã hạ chỉ an táng rồi. Cho ta tới gặp huynh ấy. Vũ Lâu nói, cúng tế 3 ngày, ta muốn ra mộ dâng rượu cho huynh ấy. Lam Tranh nói, ta sẽ đi cùng nàng. Câu nói này khiến Vũ Lâu kinh ngạc, sợ hãi, nàng vội nói, ta đi một mình được rồi, chàng còn có chính sự, hơn nữa, nếu để người ta phát hiện ra chàng đi thăm mộ tử tù, thì không biết trong triều sẽ nói gì. Là nàng sợ ta chậm trễ việc nàng muốn cứu Tần Viễn Địch thì có. Lam Tranh thầm cười lạnh, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng, vậy ta phái thêm người đi theo bảo vệ nàng. Không cần, ta chỉ đưa Phi Lục đi cùng, để cô ấy giúp ta là được rồi. Ca ca ta không thích nhiều người. Được, ta chiều ý nàng hết. Đây là buổi nói chuyện đêm khuya ngày 14 tháng 3. Chờ khi Vũ Lâu tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, Lam Tranh lâm triều rồi. Nàng vô cùng mệt mỏi, bụng đói như mấy ngày chưa được ăn gì vậy. Nàng ở trong cung lo lắng, chờ đến ngày hôm sau nữa sẽ tìm cách cứu Tần Viễn địch ra, qua một ngày, rốt cuộc cũng tới ngày 17. Vũ Lâu ngồi chờ thái giám dẫn Phi Lục tới rồi cùng nàng chuẩn bị vật phẩm. Sau khi dùng bữa sáng, một lão thái giám quản sự dẫn Phi Lục đã nhiều ngày không gặp vào hành lễ với nàng. Vũ Lâu đỡ Phi Lục dậy, em tới rồi. Tiểu thư, Phi Lục hòa lên khóc, thiếu gia, đừng khóc nữa. Vũ Lâu nhỏ giọng nói, ta cho ca ca ăn một loại dược giả chết, hôm nay chúng ta xuất cung cứu huynh ấy. Phi Lục ngẩn người, thật ư. Nhưng đã qua nhiều ngày rồi, thiếu gia dù có còn sống nhưng bị chôn dưới đất thì. Sau khi uống 3 ngày mới có thể cứu ra được, Phương Lâm nói thế. 3 ngày à? Phi Lục mù mờ, nhưng hôm nay cũng không phải là sau 3 ngày. Thiếu gia mất ngày 14, hôm nay đã ngày 18 rồi. 18. Vẻ mặt Vũ Lâu như cứng lại, em có nhớ nhầm không? Hôm nay rõ ràng là ngày 17. Nàng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, gọi một cung nữ tới chất vấn, nói mau, ta đã ngủ mê man mấy ngày. Cung nữ khiếp sợ nói, hồi nương nương, người mê man một ngày một đêm, nhưng hoàng thượng không cho chúng nô tỳ tiết lộ ra. Nàng lại ngủ mê mất một ngày một đêm, nhầm ngày rồi. Là Lam Tranh, nhất định là do chàng động thủ, làm cho nàng ngủ mê một ngày, bỏ lỡ thời gian cứu ca ca. Chương 269, cãi nhau ầm ĩ. Đúng là Lam Tranh, nghe cung nữ nói xong, Vũ Lâu hoàn toàn sáng tỏ quỷ kế của Lam Tranh. Hắn đã biết trước nàng định làm gì, mới nghĩ ra cách làm cho nàng nhầm lẫn thời gian, ngăn cản nàng cứu Tần Viễn địch. Nói cách khác, chính tay nàng đã giết chết ca ca của mình, thậm chí, chính nàng đã rút ngắn thời gian sống của ca ca đi một ngày. Bây giờ, trong lòng nàng chỉ còn lại sự oán hận đối với hắn, Lam Tranh. Nàng rít răng phun ra 2 chữ này, thì nước mắt cũng không kìm được, chảy dài xuống 2 gò má. Nàng cắn môi, lau nước mắt, xoay người muốn đi. Phi Lục vội chạy theo, tiểu thư, người định đi đâu? Đương nhiên là đi tìm chàng hỏi cho rõ. Vừa rồi, khi nghe cung nữ nói lại, Phi Lục đại khái cũng đã hiểu rõ sự tình, dù thế nào, thì thiếu gia cũng không thể sống lại được, tiểu thư, người đừng ỷ được sủng ái mà kiêu ngạo, gây chuyện với hoàng thượng. Gây chuyện với hoàng thượng. Nàng thấp giọng hỏi lại. Phi Lục gật đầu, người bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần không thể đi chất vấn hoàng thượng được, khiến Long Nhan tức giận. Hoàng thượng là hoàng thượng, không phải Huệ Vương, cũng không phải thái tử. Nàng đột nhiên nhếch miệng cười lạnh, đúng vậy, càng ngày chàng càng có dáng vẻ của hoàng thượng, chỉ nói một câu đã khiến người ta chết không có chỗ chôn. Nhưng mà... Ha ha, giờ ta sợ gì chứ? Ta đã không còn người thân nào để phải chịu cho chàng uy hiếp nữa. Dứt lời, nàng đẩy Phi Lục ra, chạy đi tìm Lam Tranh. Tiểu thư... Phi Lục không kịp cản, Vũ Lâu đã chạy tới cửa đại điện. Vì vội vàng chạy nên nàng không kịp để ý, lao thẳng vào một người ở đằng trước. Mũi nàng đau nhức, liền lùi về sau vài bước. Đến khi nhìn rõ người đó là ai, lửa giận càng làm cho khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng nhăn lại, tức giận đến run người, hét ầm lên, chàng tới đây làm gì? Lam Tranh nhướng mày cười, không phải nàng nói muốn dâng rượu cho Tần Viễn địch sao? Sao giờ còn chưa đi, chậm chạp hắn sẽ sốt ruột đấy. Nàng đang muốn tìm hắn để cãi vã, hắn lại tự dâng mình đến tận cửa chọc tức nàng. Chàng! Chàng! Độc Cô Lam Tranh, chàng thật đê tiện. Vũ Lâu oán hận, chàng lại làm cho ta ngủ mê mệt một ngày một đêm, nhớ sai thời gian. Vậy mà chàng cũng nghĩ ra được, chàng thật quá giả dối. Hắn cười nhạt, đúng vậy, giả dối hơn nàng một chút. Hắn thừa nhận lỗi của mình. Chàng trả lại mạng của ca ca cho ta. Vũ Lâu khóc như đê vỡ, vì sao chàng nhất định phải dồn huynh ấy vào chỗ chết chứ? Hắn tự nguyện chịu chết, chính nàng mới là người cố tình làm bậy, muốn cứu hắn ra. Lam Tranh nói, nàng lại đi lừa gạt ta, sắp đặt, chuẩn bị để cứu tội phạm. Người sai rõ ràng là nàng, tại sao giờ còn hùng hồn mà chất vấn ta? Đúng là buồn cười. Tần Vũ Lâu, có phải vì ta quá cưng chiều nàng nên nàng phát điên mất rồi? Nàng chỉ một lòng nghĩ muốn cứu Tần Viễn Địch, làm sao quan tâm đến cái gì mà đúng hay sai? Nếu ta không phải là kẻ vì người nhà nên việc gì cũng làm được, thì chàng cho là, làm sao ta lại đến bên chàng? Phi Lục thấy Vũ Lâu vừa nói xong, thì sắc mặt hoàng thượng liền trầm xuống, vội khuyên nhủ, tiểu thư, có những chuyện không thể tùy tiện nói lung tung. Để nô tỳ đỡ người vào trong nghỉ ngơi, bình tĩnh lại một chút. Ta đang rất bình tĩnh. Vũ Lâu đẩy Phi Lục ra, tức giận cười lạnh với Lam Tranh, cũng tốt, chết hết mới tốt. Như vậy, ta và chàng ở bên nhau sẽ không phải lo gì nữa, nhà ta cũng chẳng còn ai phải chết oan chết uổng nữa. Tần Vũ Lâu, nàng có biết nàng đang nói gì không? Lam Tranh bực tức, cái miệng hại cái thân, cố tình nói bừa, nàng có biết sẽ có hậu quả gì không? Đương nhiên là biết. Vũ Lâu loạt xoạt kéo áo, để lộ ngực ra, chàng có thể đóng thêm một dấu nữa đi. Lam Tranh cũng buồn bực, cho nên, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Hắn không muốn tiếp tục tranh cãi với nàng, cứ như vậy chẳng có kết quả gì cả. Vũ Lâu cũng không giữ hắn lại, chỉ nói với theo, chàng vẫn như thế, chưa từng thay đổi. Hễ là người hay vật bị chàng căm hận, thì chàng nhất định sẽ loại bỏ. Là ta ngốc nghếch, ta lại vọng tưởng chàng có thể buông tha cho chúng ta một con đường sống. Lam Tranh xoay người, lạnh lùng liếc nhìn nàng, nàng biết rõ như thế, còn làm những chuyện vô dụng đó làm gì? Nàng hỏi, có phải có một ngày nào đó, khi chàng chán ghét ta, cũng sẽ bỏ rơi ta không? Lúc Lam Tranh tới gặp nàng, hắn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận oán khí của nàng, nhưng bộ dạng điên cuồng vừa rồi của Vũ Lâu khiến hắn không biết nên làm gì, liền nghĩ tạm thời tránh đi. Không ngờ nàng vẫn không chịu buông tha, còn cố tình nói những lời khiến người ta tổn thương. Trong lòng hắn không chỉ tức tối mà còn rất khổ sở, cũng cười lạnh đáp lễ, cho nên, một người thông minh như nàng, chắc hẳn sẽ hiểu phải làm thế nào để tồn tại chứ. Phải sống cạnh một nam nhân âm hiểm giả dối, lúc nào cũng bày mưu tính kế như chàng, ta tình nguyện. Hắn quay người lại, bước từng bước tới gần nàng, tình nguyện thế nào? Tình nguyện lúc trước gả cho Tấn Vương, ít nhất hắn cũng có thể bảo vệ chúng ta chứ không đuổi cùng giết tận thế này. Nghe thấy tiểu thư nhà mình nói ra những lời đại nghịch bất đạo này, Phi Lục sợ đến trắng bệch mặt mũi, run rẩy nói, tiểu thư, không thể nói thế được. Cô kinh hãi nhìn phản ứng của hoàng thượng, thấy hắn trợn mắt, khẽ nhếch môi, quả nhiên, hắn cũng bị mấy lời này của đối phương đã kích không nhẹ. Lam Tranh trợn trừng hai mắt, bỗng nhiên cười tự dễu, nàng nói gì? Tần Vũ Lâu, cái tên đáng chết đó cũng đã chết rồi. Giờ phút này mà nàng còn dám nói những lời như thế sao? Người xưa không phải đã từng nói sao? Càng đến lúc không thể quay đầu, thì mới biết mình muốn gì. Nàng muốn gì? Lam Tranh nắm lấy cầm nàng, lạnh lùng hỏi. Được gả cho người mình yêu, bình bình yên yên, đời đời kiếp kiếp. Mấy lời của nàng khiến Lam Tranh như phát điên, đang nghiến răng nghiến lợi muốn cãi cọ với nàng, chợt nghe nàng nói tiếp, mà chàng thì không hề đáp ứng được một chút nào hết. Lửa giận của hắn như bùng lên, những lời này đã khiến hắn tổn thương sâu sắc. Nhưng, ngẩn người giây lát, thì lửa giận kia cũng tan thành mây khói, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng. Gả cho người mình yêu. Hắn không đáp đứng được một điều kiện nào. Thì ra, những khúc mắc lúc trước của bọn họ vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là bị những âm mưu tầng tầng lớp lớp tạm thời che lấp đi mà thôi. Trừ nàng ra, hắn cũng không hề quan tâm đến người nhà nàng. Việc ở cùng với hắn, chỉ là do nàng bất đắc dĩ phải lựa chọn, nàng bị ép phải gả cho hắn. Sự cố chấp của nàng cùng với sự an bài của vận mệnh, đã bắt nàng phải tay trong tay cùng hắn bước tiếp. Trong lòng hắn cũng đã từng tự hỏi, nếu nàng gả cho người khác, có phải cũng giống như thế không? có phải sẽ không vì hắn là Độc Cô Lam Tranh mà có sự khác biệt? Nàng đi theo hắn, nhưng chắc gì đã yêu hắn. Hắn ngơ ngác nhìn nàng, cũng không biết nên phản ứng thế nào với câu nàng vừa nói, Vũ Lâu. Vũ Lâu bị giọng nói tràn ngập bi thương của hắn làm cho tỉnh táo lại, nàng quá tức giận đến mụ mị đầu óc mà buộc miệng nói ra những lời đó. Nhưng nghĩ tới việc hắn đã làm, nàng lại ngang bướng không chịu thua, ngẩng đầu oán hận nhìn hắn, đừng gọi ta. Dứt lời, nàng bỏ mặc hắn đứng đó, xoay người quay về tẩm cung. Chương 270, mâu thuẫn tăng lên. Lam Tranh cũng không đuổi theo nàng. Nàng ngã xuống giường, khóc vì ca ca mình, càng khóc càng đau lòng, nước mắt làm ướt đẫm cả một mảng đệm, hai mắt sưng phù lên. Một lúc lâu sau, nàng mới hơi động người, hỏi Phi Lục, hoàng thượng đâu? Nô tỳ không biết. Phi Lục nói, sau khi người đi, hoàng thượng cũng bỏ đi luôn. Cô vắt khăn đưa cho Vũ Lâu, ngươi lau qua mặt đi. Vũ Lâu đón khăn, chườm lên mắt, vĩnh viễn đừng đến nữa. Ta không muốn gặp chàng. Khăn lạnh đắp lên mắt khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tiểu thư, tính tình này của người, phải sửa đi thôi, Phi Lục khuyên nhủ, nếu hoàng thượng tức giận, xử phạt người, thì thật không đáng. Vũ Lâu không phải không hiểu, ở trong cung nên sống thế nào. Nàng biết rất rõ quy củ, nhưng lại không khống chế được mình. Biết Lam Tranh tính kế nàng, hại ca ca nàng, nên nàng cũng quên hết mọi thứ, chỉ muốn phát tiết lửa giận thôi. Còn phạt ta thế nào được nữa? Vũ Lâu cười lạnh, đóng dấu lên người ta. Hay là lại phạt ta vào giáo phường tư? Nàng ngồi dậy, đưa khăn cho Phi Lục, em lui xuống đi, để ta ngồi một mình một chút. Tiểu thư, người đừng khóc nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Phi Lục dặn dò xong, bê chậu nước ra ngoài. Vũ Lâu cũng đuổi các cung nữ khác đi, cả tẩm cung chỉ còn mình nàng. Đã lâu nàng và Lam Tranh không cãi nhau gay gắt như vậy. Những lần trước, hễ tranh cãi, Lam Tranh đều chủ động giảng hòa, không biết lần này sẽ thế nào. Nếu hắn đến giải thích, muốn hòa giải thì sao, nhưng mà ca ca. Đức Phi tiếp chỉ. Tiếng thái giám đột nhiên truyền tới. Vũ Lâu đứng dậy bước xuống giường, quỳ trên đất tiếp chỉ. Thái giám truyền chỉ bước vào, cầm thánh chỉ tuyên, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, Đức Phi Tần Thị, được sủng mà kiêu, ngỗ nghịch thánh ý, đức này không đủ dạy bảo hoàng tử, không thể làm hiền mẫu. Ngay hôm nay, lập tức đưa hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử rời khỏi Đức Phi, chọn người hiền đức nuôi nấng. Thái giám khép thánh chỉ lại, nói, hoàng trưởng tử và hoàng thứ tử đang ở đâu? Xin Đức Phi giao lại cho lão nô, để lão nô còn quay về phục mệnh. Vũ Lâu hoảng hốt. Lam Tranh lại muốn trừng phạt nàng bằng cách đoạt con nàng đi. Nàng khẽ cười lạnh, hôm nay ta không chết, thì các ngươi đừng mơ đến chuyện lấy con của ta. Tên thái giám kia thở dài, hoàng thượng đã sớm dự đoán được là ngài sẽ kháng chỉ. Chúng nô tài cũng không phải đối thủ của nương nương ngài. Hắn vỗ vỗ tay, vào đi. Vừa dứt lời, thì một đội ngự lâm quân đi đến. Hoàng đế hạ chỉ để nam tử tiến vào tẩm cung của phi tần. Mục đích chính là để chế ngự nàng. Vũ Lâu khóc một hồi nên người cũng suy yếu, căn bản không phải đối thủ của đám ngự lâm quân khỏe mạnh kia, chỉ giao thủ vài chiêu đã bị bắt. Nàng chỉ còn cách đứng nhìn thái giám ôm hai hoàng tử đi. Phi Lục muốn bước lên ngăn cản thì bị người ta đẩy ngã xuống đất, nhưng cô vẫn không chịu buông tay, ôm lấy chân một người, liền nhận thêm hai cước nữa. Chờ những người kia đưa hai hoàng tử đi một lúc lâu, tên nam nhân đang khống chế Vũ Lâu mới nói một tiếng, nương nương thứ tội, rồi buông nàng ra, ôm quyền cáo lui. Vũ Lâu nhìn chiếc nôi trống rỗng, ngay cả khóc cũng không khóc được, lão đảo bổ nhào vào bên cạnh nôi, nghẹn ngào nói, quả nhiên, chàng rất biết cách làm tổn thương ta sâu sắc nhất. Sự trả thù của Lam Tranh đối với nàng là chiêu chí mạng. Không được gặp con, nàng nhất định sẽ chịu thỏa hiệp, làm sao còn so đo chuyện hắn lừa gạt nàng nữa. Không bao lâu cũng sẽ khóc lóc cầu xin hắn tha thứ thôi. Bên tai nàng vẫn văng vẳng tiếng khóc tê tâm liệt phế của hai đứa con khi bị mang đi, nước mắt lại dâng lên, tim nàng đau như bị dao cứa. Tiểu thư, người đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ hỏng mắt, Phi Lục khóc ròng, người đi cầu xin hoàng thượng, ngài nhất định sẽ trả hai đứa nhỏ cho người mà. Vũ Lâu yên lặng lắc đầu, nhẹ nhàng quay về giường, dựa vào thành giường, hai mắt trống rỗng, vô hồn, ta sẽ không cầu xin hắn nữa, sẽ không cầu xin hắn nữa. Nhưng, Lam Tranh thì lại rất mong nàng đến cầu xin hắn. Dù sao, nhìn thấy cung nhân đưa hai đứa con đến, hắn cũng rất vui mừng. Nhưng hậu cung không có nữ nhân khác, giao cho Thái hậu thì hắn lại không muốn, đành phải ôm bên mình. Nhưng hai tên tiểu tử kia rời khỏi mẫu thân thì cứ khóc liên tục không ngừng, Lam Tranh không biết làm sao, đành ngồi dỗ dành chúng, đừng khóc, lát nữa mẫu thân các con sẽ tới đón các con về mà. Có điều, chờ mãi vẫn không thấy Vũ Lâu đến. Tiếng trẻ con khóc làm hắn vô cùng đau đầu. Củ khoai nóng bỏng đã rơi vào tay, giờ muốn bỏ cũng không xong, mà giữ cũng chẳng được. Nếu giữ lại, thì hắn chỉ có thể nhờ Thái hậu trông giúp. Mà nếu bỏ ra, hắn mất bao nhiêu công mới giành được hai đứa nhỏ, chẳng lẽ không được gì lại phải nhận thua, trả về cho nàng sao? Nàng được sủng nên hư người rồi. Sau này tính tình không chừng sẽ còn khó chịu hơn nữa. Đến tối mịt cũng không thấy bóng Vũ Lâu, Lam Tranh đón đứa con lớn vừa được thái giám ru ngủ, ôm vào lòng nói, nàng không đến thì thôi, sau này con ở bên phụ hoàng là được rồi. Hoàng thượng, vẻ mặt thái giám rất khổ sở, muốn nói lại thôi. Nói đi. Thái giám không nói chuyện, mà chỉ vào ngực Lam Tranh, Lam Tranh cũng cảm thấy có gì đó là lạ, vội nhấc đứa bé ra xa khỏi ngực mình, cúi đầu nhìn mảng áo ướt sũng kia, tức đến nổi cả gân xanh, con cố ý phải không? Trẻ con rất nhạy cảm, vừa thấy phụ hoàng chỉ trích, cái miệng nhỏ nhắn liền mím lại, rồi thúc thích khóc. Đừng, đừng khóc. Oa oa. Ồn ào tới nửa đêm, Lam Tranh chịu đủ rồi, mới quyết định đi tìm Vũ Lâu. Chỉ cần nàng chịu nói nhỏ nhẹ vài câu, hắn sẽ trả con cho nàng. Đến trước tẩm cung, thái giám hầu hạ nói nương nương đang ngủ, Lam Tranh liền phá lệ sai cung nữ vào truyền Đức Phi đứng dậy đón hoàng thượng. Đèn trong phòng nhanh chóng được đốt lên, cung nữ đón hắn vào. Bước vào tẩm điện, thấy nàng nằm nghiêng bên giường, không có chút ý định nào là đứng lên nghênh đón, khiến hắn bực tức, nàng càng ngày càng không có quy củ gì hết. Nàng nghe vậy, liền bước xuống giường, quỳ trên đất lẳng lặng nói, Đức Phi cung hậu thánh giá. Đứng lên đi. Vâng. Kỳ quái, nàng lại không khóc lóc, không la hét gì. Tình hình khác xa với sự tưởng tượng của hắn, nhưng thái độ của nàng rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn không khác gì nhìn một người xa lạ. Vũ Lâu, xưng hô thân mật quá, không đủ độ nghiêm khắc, sửa lại, Tần Vũ Lâu. Nàng có biết vì sao ta phải đưa con đi không? Nàng thản nhiên trả lời, tùy ngài, chỉ cần ngài thích, cần gì lý do chứ? Lam Tranh đang tính nên nói thế nào để trả con về cho nàng, cũng thuận tiện dỗ cho nàng vui vẻ thì lại nghe nàng nói tiếp, ta mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chàng đưa con đi cũng tốt. Lam Tranh, ta muốn xuất cung giải sầu một thời gian ngắn, được không? Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.